Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 1066. Thần Điện là đoàn tái đoạt giải quán quân nhất đứng đầu đội ngũ. Đội trưởng phù không kỵ sĩ Raphael là cái tái mười cương. Cái tái quán quân hữu lực tranh đoạt giả, đồng thời là La Tắc Thành lớn nhất hiệp hội Thần Điện hội trưởng. Giống như là Pupoton nước Cộng hòa nhiều Pháp Sư, đặc thù hệ người chơi, tới gần Osman đế quốc người chơi nhiều là chiến đấu hệ. Lấy màu trắng truyền thuyết đội ngũ phối trí, đánh tất cả đều là chiến đấu hệ đội ngũ thực cố hết sức. Xem Thần Điện phía trước thi đấu, đều là dứt khoát lưu loát hai, không bắt lấy thắng lợi, không có một chút đầu cơ trục lợi, Thương Bạch Chi Đồng nói. Ta cùng Raphael đã giao thủ, tuy rằng cuối cùng là ta thắng, nhưng đó là bởi vì cái này phiên bản phù không kỵ sĩ cũng không quá cường, liền cùng con rối sư. Hiện tại chết sống đánh bất động thánh thương kỵ sĩ giống nhau. Đánh lên tới đặc biệt lao lực, đây là kỹ năng chức nghiệp vấn đề. Chờ hậu kỳ cấp bậc đi lên, kỹ năng tiến giai, khuyết tật mới có thể dần dần đền bù. Này một phiên bản phù không kỵ sĩ liền thuộc về đặc biệt Zorier. Luận lên phòng ngự so bất quá thánh thương kỵ sĩ, lực công kích so ra kém võ đạo gia, nhanh nhạy so ra kém đạo tặc cùng kiếm thuật sư, có viễn trình lực công kích, tính cơ động lại không bằng cung tiễn thủ, duy nhất có điểm xuất sắc là cân bằng, cùng đạo tặc không phân cao thấp, nhưng này có ích lợi gì? Nhân tuyệt bút mặc sức tưởng tượng trở thành long kỵ sĩ người chơi nhảy vào cái này hố to. Theo sau phát hiện cùng chính mình tưởng không giống nhau, giận mà mắng to trò chơi kế hoạch lầm người đệ tử. Raphael có thể sử dụng cái này phiên bản phù không kỵ sĩ nhốt đánh vào cái tái mười cương. Liền đủ để thuyết minh hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắn bản nhân vẫn là cái thập phần ưu tú chỉ huy. Theo ta được biết, La Tắc Thành phó bản đầu sắt đều là từ Thần Điện bắt lấy, vẫn là hắn hiện tại dẫn theo đội ngũ. Nói cách khác, chi đội ngũ này là từ khai phục kia sẽ không sai biệt lắm bắt đầu ma hợp. Lẫn nhau chi gian ăn ý chỉ biết so với bọn hắn thấp. Ulysses bành trướng lòng tự tin bị đánh trở về một nửa. Lại nói tiếp, vị này Raphael hội trưởng giống như cùng xinh đẹp tiểu thư có điểm nói không rõ quan hệ. Hắn bát quái sờ sờ Kamani đồn đãi xinh đẹp tiểu thư hậu cung 5-6 cái. Mỗi người đều có thể hòa bình ở chung, một chút đều sẽ không tranh giành tình cảm. Cái này làm cho xinh đẹp tiểu thư thanh danh truyền xa. Vô số người cầu liêu nam bí tịch, mà vị này Raphael hội trưởng liền hư hư thực thực hậu cung chi nhất. Cái này làm cho Raphael số lượng khổng lồ fan, thường thường liền phải đi mắng một chút xinh đẹp tiểu thư. Lại đau lòng Raphael không biết cố gắng, nghe vậy Thương Bạch Chi Đồng sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hai ngày sau, bọn họ xứng đôi đối thủ tới, vạn hạnh không phải Thần Điện, đại khái là thượng một hồi cá con cá biểu hiện quá mắt sáng. Manh đánh bàn điều khiển tao, đối phương cẩn thận nhìn chằm chằm vào nàng, như lâm đại địch, chờ đổi mới ra tới bản đồ mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải thủy đồ, trận thi đấu này tiến hành tứ bình bát ổn, đối phương đánh thập phần cẩn thận, hai bên ước chừng đánh một giờ, mới ở đệ tam tràng phân ra thắng bại, đối phương tiếc nuối bại trận, đến bây giờ mới thôi, đã chỉ còn lại có 13 chi đội ngũ, 10 cường mới có phần thưởng, vẫn là khai phục đều không có xuất hiện quá cửu cấp đa quý. Phần thưởng đang nhìn, tiếp theo chàng đánh chỉ biết càng thêm khắc chế. 13 chi đội ngũ bị chia làm AB tổ, mỗi một chi đội ngũ xứng đôi hai chi đội ngũ, toàn thắng đội ngũ trực tiếp tiến vào 10 cường. Hai chàng toàn thua trực tiếp đào thải, một thắng một phụ đội ngũ lại đánh một hồi. Cuối cùng phía trước luân trống không đội ngũ nếu toàn thua muốn trực tiếp đào thải. Thắng lợi thăng cấp kia cũng muốn cùng sắp đào thải đội ngũ đánh một hồi. Cũng không biết có phải hay không Thương Bạch Chi Đồng cũng có miệng quạ đen năng lực. Bọn họ cùng Thần Điện đồng thời phân ở A Tổ. Bọn họ trận đầu xứng đôi đến đối thủ chính là Thần Điện. Ulysses, ngoặc kép, ngày, này hoàn toàn là sợ cái gì tới cái gì. Vận rủi đến bây giờ còn không có đình chỉ. Trận đầu tùy cơ rút ra bản đồ là mênh mông tuyết sơn, sở dĩ nói vận rủi là bởi vì đây là một bộ không chiến bản đồ. Tuyết sơn đỉnh, đập vào mắt chỗ mênh mang một mảnh, dưới chân là vạn trượng vực sâu, bị đánh rớt đi xuống so thủy đồ còn khủng bố, kia ít nhất còn có hy vọng đi lên, ở chỗ này ngã xuống trực tiếp đã chết, mây trắng cùng tuyết trắng cơ hồ hòa hợp nhất thể, làm người phân không rõ nơi nào là thật nơi nào là giả. Trừ bỏ tuyết sơn ở ngoài, còn có mấy cái nhiều nhất cất chứa ba người mâm tròn nhưng đặt chân. Này trương bản đồ nhanh nhẹn cân bằng quan trọng nhất, còn phải có cường đại tố chất tâm lý. Phi thường không khéo chính là, này trương bản đồ vào chỗ với La Tắc thành phụ cận. Ulysses hít sâu, ta có bất tường dự cảm, thương bạch chi đồng cũng nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Hắn luôn luôn không chịu dễ dàng chịu thua, nhưng đối mặt này trương bản đồ cùng thần điện, hắn thật sự nói không nên lời cái gì tất thắng nói. Chỉ có thể an ủi chính mình, thua trận này còn có hai chàng đâu, liền tính cùng thần điện so thua, phía sau bọn họ chỉ cần thắng một khác chi đội ngũ, vẫn là có cơ hội tiến vào cuối cùng trận chung kết. Vọng thư nói, cá con cá, trận này vẫn là ngươi tới chỉ huy, những người khác nháy mắt minh bạch nàng ý nghĩ. Này đối bọn họ tới nói quá bất lợi, nếu bất lợi, vậy tận lực kéo thấp đối phương ưu thế. Này so ra kém thủy đồ, nhưng địa thế càng vì hiểm trở, chính là người chơi cũng cảm thấy màu trắng truyền thuyết quá bối. Thần điện xem như đoạt giải quán quân đứng đầu, màu trắng truyền thuyết cũng không kém, hiện tại bọn họ cư nhiên phân đến một cái tổ, còn trận đầu liền đối thượng, đây là cái quỷ gì vận khí, này đối thần điện tới nói không tính hư vận khí đi. Bản đồ tính bọn họ sân nhà, màu trắng truyền thuyết lần này thật sự huyền a. Ô ô ô, ta Nguyệt thần, Đồng thần, bọn họ đều cảm thấy thần điện lần này nắm chắc thắng lợi. Quả thực là hệ thống đại thần muốn đưa bọn họ một ván thắng lợi. Nhưng Raphael lại không có bất luận cái gì cảm xúc tiết ra ngoài. Màu trắng truyền thuyết vài lần thi đấu ngoài dự đoán mọi người. Không chuẩn đại ý, phía trước thủy đồ cũng đều cho rằng màu trắng truyền thuyết phải thua. Chính là cá con cá ngang trời xuất thế, trực tiếp giúp bọn hắn bắt lấy thắng lợi. Hắn chắc chắn nói, trận này chỉ huy 90% trở lên vẫn là cá con cá chỉ huy, trước hết giết cá con cá, gặp qua kia. Một hồi thi đấu, chỉ sợ không ai dám nói manh vì đến quá cá con cá. Quả nhiên, một bắt đầu. Cá con cá trực tiếp triệu hồi ra bão tuyết, chỉ là không có băng long trợ trận, tầm nhìn so phía trước thủy đồ muốn hảo một chút, nhưng nơi này tuyết sơn chi đỉnh, gió to không ngừng, cùng bão tuyết tự mang gió to nhị hợp nhất, trong phút chốc mọi người tầm mắt phạm vi co chặt, nhưng nơi này không hổ là thần điện sân nhà, dù cho không có cách nào coi vật, dưới chân là vạn trượng vực sâu. Đạo tặc cùng kiếm thuật sư liền ỉ vào đối bản đồ quen thuộc độ. Hướng tới cá con cá phương hướng giết lại đây. Alita, tinh trần phối hợp cá con cá. Chặn đạo tặc cùng kiếm thuật sư. Vọng thư, Ulysses, thương bạch chi đồng ba người đối thượng thần điện bốn người. Nhân nơi này là trời cao. Ngay cả ngày xưa che trời lấp đất dây đằng thoạt nhìn đều không có ngày xưa uy phong. Nhưng uy lực vẫn là thập phần đáng sợ. Bởi vì vọng thư không trông cậy vào này đó dây đằng có thể cho bọn họ tạo thành nhiều ít thương tổn. Nàng muốn chính là, nương dây đằng đem bọn họ đẩy lạc, cá con cá ba người tạm thời ngăn chặn đạo tặc cùng kiếm thuật sư. Nhưng này đồng dạng làm cá cá lại vô quá nhiều tinh lực tới cùng vọng thư bọn họ chỉ phương vị. Raphael bốn người đối bản đồ quen thuộc, không chú ý dưới chân cũng có thể chuẩn xác tìm được điểm dừng chân. Nhưng kia dây đằng làm cho bọn họ lại không cách nào đem ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Ulysses tránh ở dây đằng chung, thường thường dùng một chút kỹ năng, rất nhiều lần làm cho bọn họ suýt nữa ngã xuống. Thương bạch chi đồng tựa hồ không có bóng dáng, nhưng Raphael cùng hắn đã giao thủ, biết hắn tuyệt đối không phải thiện tra, một chút đều không có thả lòng. Chợt, hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Thương Bạch Chi Đồng, hắn mí mắt nhảy dựng, trốn tránh mở ra, nhưng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Con rối sư khống chế kỹ. Thương Bạch Chi Đồng chùy thủ trực tiếp mang đi hắn một phần tư huyết lượng. Còn nhiều một cái, liên tục đổ máu, bắp. Bọn họ tưởng trước hết giết hắn. Raphael, các ngươi đi giải quyết Minh Nguyệt Tại, này phảng phất không chỗ không ở. Mỗi thời mỗi khắc tưởng đem bọn họ đánh rớt Huyền Nhai dây đằng quá phiền toái. Cần thiết mau chóng giải quyết. Hắn có thể tại đây đoạn thời gian cuốn lấy Thương Bạch Chi Đồng cùng Ulis. Cá con cá toàn lực duy trì bão tuyết, công kích có thể tạm thời bỏ qua. Tinh Trần một cái phụ trợ, hiện tại toàn dựa Alita, cho nên bên kia tuy rằng là tam đánh nhị, nhưng nhị một bên cũng không xem như hạ xuống hạ phong. Hiện tại giải quyết rớt Minh Nguyệt Tại, lại giải quyết cá con cá, chỉ còn lại có một cái Thương Bạch Chi Đồng, không đáng sợ hãi, ở cá con cá bão tuyết trong phạm vi, chính là Raphael, cũng không thể không tạm thời thỉnh thoảng nhắm mắt lại hoãn một chút. Bằng vào cảm giác tới hành sự, hắn có thể cảm giác được nguy cơ còn ở, nói cách khác Thương Bạch Chi Đồng còn ẩn núp ở hắn bên người. Ở hắn lại lần nữa cảm giác được một trận kinh phong. Trên tay tế kiếm lại không có như hắn suy nghĩ đụng tới một khắc đem chùy thủ. Mà là, pháp trượng, Raphael mí mắt không khỏi hơi hơi nhảy dựng, chỉ cần xem qua màu trắng truyền thuyết thi đấu ký lục. Chỉ sợ đều sẽ không quên Minh Nguyệt Tại khiêng pháp trượng đánh người kia một màn. Chính là Raphael cũng không ngoại lệ. Tại đây một khắc, Raphael lập tức phản ứng lại đây. Hắn bị lừa, Thương Bạch Chi Đồng, Ulis mục tiêu căn bản không phải hắn. Tựa hồ là muốn chứng thực hắn suy đoán. Hắn bên cạnh xuất hiện hét thảm một tiếng. Là bọn họ nguyên tố pháp sư. Vốn tưởng rằng là đi đối phó một cái tư tế. Nhưng ai biết đối phó chính là con rối sư cùng đạo tặc tổ hợp. Nguyên tố pháp sư trực tiếp xúi quẩy. Ngay sau đó chính là bọn họ quang minh tư tế. Bọn họ cũng không phải là vọng thư. Đối mặt xuất quỷ nhập thần còn có một cái giúp đỡ đứng đầu đạo tặc. Còn không có người bảo hộ. Trực tiếp đã chết. Raphael tâm trầm xuống. Trên tay động tác nhanh hơn. Chính là ngay sau đó. Liền thấy vọng thư thân thể bỗng nhiên sau này một đảo. Hướng tới vạn trượng vực sâu trụy đi, ở rơi xuống ngôi cao phía trước, trực tiếp túm chặt hắn mắt cá chân, đồng thời dây đằng tất cả đều hướng tới hắn vọt tới. Raphael thân thể không khỏi đi theo nàng cùng nhau hướng tới Huyền Nhai rơi xuống. Người chơi, đây là đồng quy vu tận sao? Muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Hơn nữa liền tính biết chính mình không chết được, có thể dứt khoát nhảy xuống hẳn là cũng không có vài người đi. Mà Minh Nguyệt Tại tựa hồ là tưởng cũng không có tưởng liền làm như vậy. Do dự đều không có, liên quan túm Raphael đồng quy vu tận động tác đều như vậy dứt khoát lưu loát. Bọn họ lại lần nữa xác nhận, Minh Nguyệt Tại xác thật là kẻ tàn nhẫn, một cái thi đấu mà thôi, chơi đồng quy vu tận không phải không có. Nhưng không có nào một hồi làm ta cảm thấy như thế kinh hồn táng đảm. Nhưng ác hơn còn ở phía sau. Hai người song song từ ngôi cao ngã xuống. Liền ở người chơi cảm thấy hai người đều phải đào thải bị loại trừ. Đã có thể thấy Raphael tay mắt lanh lẹ đè lại ngôi cao bên cạnh. Mà vọng thư dưới chân xuất hiện mấy chục nhánh cây mây mạn. Bỗng nhiên hướng lên trên sinh trưởng. Nương này cổ bỗng nhiên xuất hiện lực. Nàng cũng dùng một bàn tay leo lên ngôi cao bên cạnh. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời động thủ, tế kiếm lại lần nữa cùng quyền trượng đánh vào cùng nhau. Đồng thời duỗi chân đá hướng đối phương, dưới chân treo không, một bàn tay đều bắt lấy ngôi cao. Hai người cư nhiên liền như vậy đánh nhau rồi, cảm giác chính mình cao huyết áp mau phạm vào người chơi. Võng, võng. Đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.